Chàng rể quyền thế, chương 5407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi đại hạ cực kỳ châu bò. Chuyện gì làm không được. Nhưng là, chúng ta người đảo quốc, không thể nhục. Trong khi nói chuyện, Sakamoto trực tiếp cởi áo khoác. Liền thấy một khối thước súng C4. Phía trên có mấy kíp nổ, treo đầy trước ngực hắn ta. Đến ta giải thích cho các ngươi một chút. Thuốc súng C4 của ta, trạng thái rất ổn định, nhưng chỉ cần ta chết, nó sẽ nổ tung ngay lập tức. Nói đến đây, Sakamoto ra hiệu bằng tay phải. Bang, cảnh tượng này, trực tiếp khiến cho Chu Hướng Võ cùng những thanh tra kia. Sắc mặt hơi đổi, đây là thuốc súng C4 thật. Nếu phát nổ, toàn bộ hội quán sẽ bị lật tung. Còn những người như họ, không chết cũng phải lột da. Cho nên vào lúc này, tất cả cảnh sát thanh tra tại hiện trường đều không khỏi lui về phía sau một bước, ngay cả Chu Hướng Võ cũng theo bản năng rút lui. Sau khi phản ứng lại, vẻ mặt tức giận, và các thanh tra nhìn người đàn ông điên rồ trước mặt với vẻ mặt không thể tin được, ngay cả Lý Nghệ và những nữ nhân khác lúc này sắc mặt tái nhợt, run rẩy lui về phía sau. Tạ Mộng Giao hơi híp mắt, chuẩn bị tiến lên, nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh lại hơi vung tay lên, cản đường của cô. Rõ ràng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự điên cuồng của Sakamoto. Một bên, AB xem ra đã khá quen thuộc, cười nói, ta xin giới thiệu với mọi người. Sakamoto thuộc đội cảm tử từ quốc đảo của chúng ta. Từ ngày nhập ngũ, hắn đã được trang bị thuốc súng C4. Để đảm bảo có thể hy sinh vì tổ quốc bất cứ lúc nào. Các ngươi trêu chọc hắn, hắn nếu là muốn cùng các ngươi chết, liền ta cũng ngăn không được. Nói đến đây, AB một mặt vẻ châm chọc và Sakamoto cũng là cười lạnh nói. Các ngươi người đại hạ, không phải rất ngưu bức sao? Không phải hung hãn, không sợ chết sao? Thế nào, vừa rồi còn kiêu ngạo nói ta ảnh hưởng công vụ, nhất định phải bị bắt đi. Hiện tại đến a, đụng đến ta a. Sakamoto chắp hai tay sau lưng, diễu võ dương oai, mặt người đại hạ đều bị các ngươi những đồ bỏ đi này làm mất hết rồi. Chu Hướng Võ lạnh lùng nói, Sakamoto, ta liền không tin ngươi thật sự dám ôm mọi người cùng nhau chết. Ta không dám sao? Tay phải của hắn móc thẳng vào một đường màu đỏ trên khối thuốc súng C4 trên ngực, sau đó làm ra vẻ liền phải kéo đứt. Chu Hướng Võ cùng mấy chục thanh tra cảnh sát phản ứng theo bản năng, một số lăn ra sau mấy cái ghế, một số lùi vào góc tường. Một nhóm người ban đầu hung hăng bị áp chế ngay lập tức. Rõ ràng, mặc dù người trong đồn cảnh sát dạn dĩ và cẩn trọng hơn người thường, nhưng là sâu kiến còn muốn sống sót, huống chi là con người. Mà Chu Hướng Võ mới lộn nhào xung quanh, lại đứng lên, đồng phục màu trắng phủ đầy bụi đất, cách trương.